Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia Hạo vì sao thương tâm? Lời vừa mới nói lại hỏi lần nữa, rồi sau đó nhớ tới Mộ Dung Viêm Hạo lúc trước trả lời, vì thế cầm lấy tay hắn, muốn hắn cam đoan. Lúc này không thể gạt ta, không nên lừa Tử Đồng a, không lừa ngươi, Hạo không lừa ngươi. Tử Đồng rất nhanh lộ ra nụ cười vui sướng, ngồi thẳng thân mình chuẩn bị nghe hắn giải thích. Bộ dáng kia làm cho Mộ Dung Viêm Hạo bật cười, thực ra, giống y ngồi ở trên đùi một người nam nhân, muốn thoạt nhìn đứng đắn đoan trang là chuyện rất khó. Đừng cười, Tử Đồng chuẩn xác mở tay nhẹ chụp ở miệng Mộ Dung Viêm Hạo. Nói mau, Hạo ta nói, hắn vừa muốn cười, vật nhỏ này thật sự là đáng yêu cực kỳ. Hạo sở dĩ thương tâm đâu, là vì hôm nay Tử Đồng không ngoan, cùng bánh bao đem phòng biến thành lộn xộn, sau đó một mình cùng Lôi Cương Ngoạn thật sự vui vẻ, trong đầu quên Hạo. Nghe hắn nói đến cùng bánh bao đại chiến, Tử Đồng hai gò má phiếm hồng, mặc dù y nhìn không thấy, bất quá theo bốn phía nghe tới tiếng binh binh bàng bàng, y hiểu được mình nhất định đem phòng biến thành hỏng bét, hơn nữa Tử Nhan còn đưa y giao cho Lôi Cương, một mình đi dọn dẹp, việc này y đều có nghe được. Thực xin lỗi, Tử Đồng cùng bánh bao không ngoan, ngượng ngùng xoắn động 10 ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đỏ hồng. Mộ Dung Viêm Hạo cố gắng nhịn cười. Còn có Tử Đồng không có quên Hạo, Tử Đồng nhớ rõ, thật sự không có quên, phải tin tưởng Tử Đồng. Tiếp theo biểu tình ngượng ngùng lại đổi thành ủy khuất bộ dáng thật khả ái. Y thật sự không có quên Hạo, chính là lúc cùng Lôi Cương Ngoạn không nghĩ đến mà thôi, không phải cố ý, Hạo ta tin tưởng ngươi. Nếu không phải để y ăn một chút, hắn thật muốn trực tiếp như vậy ôm người đến trong phòng. Hạo tin tưởng Tử Đồng, chúng ta dùng cơm đi thôi. Ân, cái ẩu nhỏ mãnh liệt gật gật hận không thể chạy nhanh né ra đề tài làm cho mặt y nóng nóng. Kia Hạo thương tâm sao? Mộ Dung Viêm Hạo rốt cục chịu không nổi cười to ra tiếng, cái này không cần hắn trả lời, Tử Đồng cũng hiểu được hắn vẫn còn khổ sở hay không. Đi qua đi lại trong phòng, Hách Liên rung rung trong lòng gấp gáp tỏa ra nghi vấn, như thế nào người nọ chỉ phân phó nàng hành động một lần sau lại không đến. Chẳng lẽ đã bị Mộ Dung Viêm Hạo phát giác kết quả bị giết chứ? Không đúng. Không đúng, nếu đã bị Mộ Dung Viêm Hạo phát hiện, nàng làm sao có thể hoàn hảo đợi ở nhà không có việc gì. Trong quá khứ nàng có lẽ còn có thể tin tưởng Hách Liên Sơn trang phòng thủ kiên cố, nhưng từ khi biết được võ công Mộ Dung gia cùng với hai người thần bí đi đến vô tung, nàng không bao giờ cho rằng gia mình võ công là cỡ nào cao cường. Hách Liên gia các người có thói quen đi qua đi lại như vậy sao? Không biết khi nào, bóng người chờ mong đã lâu ngồi ở bên trái bệ cửa sổ ở phòng, chiếc phiến trong tay nhẹ nhàng giơ cao, khuôn mặt tuấn mỹ giống như lần đầu tiên gặp tựa hồ có chút bất đồng, bộ dáng thoạt nhìn tâm tình thập phần tốt. Người như thế nào tới trễ như thế? Cách ngày xảy ra chuyện đều đã 6 ngày, sự tình kéo dài lâu như vậy thực dễ dàng bị phát hiện. Người tới giơ lên mày kiếm thẳng tắp, ta có nói qua ta khi nào thì muốn tới sao? Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ chính mình có hai cái miệng? Hách Liên rung rung mím môi, hiểu được chính mình là quá mức cuống lên. Ngươi lần này tới là có chuyện gì mới muốn công đạo sao? Người tới cười ha ha không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, ta cảm thấy hôm nay thời tiết không tệ cho nên lúc này đi dạo. Ngươi, đừng nóng vội, quá mức gấp gáp không thể thực hiện được sự tình nào đâu. Lần đầu nhìn đến có người vội vã muốn bị người lợi dụng như vậy, không phải trong mắt hắn không có một bóng người, thật sự là loại người ngu ngốc này quá nhiều, làm cho hắn nghĩ không kiêu ngạo cũng khó. Đã qua nhiều như vậy ngày, đến tột cùng còn muốn chờ cái gì? Việc này nàng không nghĩ muốn kéo dài lâu, cảm thấy thời gian càng trôi qua, trong lòng bất an cũng càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên là chờ cơ hội. Chậc chậc, hắn thiếu chút nữa đã quên nữ nhân trời sinh trực giác, xem ra nàng đã cảm giác được sự tình không thích hợp. Cơ hội sẽ không cho ngươi chờ lâu, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ sắp xếp an bài, bất quá khi đó ta không nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, bản thân gặp cơ hội hành động, nên làm như thế nào ngươi hẳn là thực hiểu được. Hắn không ngốc đến nỗi ở lại hiện trường lúc xảy ra sự tình, để Mộ Dung Viêm Hạo có cơ hội bắt được, tuy rằng hắn sẽ hoài nghi thậm chí xác định là hắn gây nên, nhưng không có chứng cứ, hết thảy đều còn đường sống. Hách Liên rung rung nghe thấy lời của hắn, không hiểu được vì sao cảm thấy trong lòng không quá sảng khoái, ngụ ý hắn tựa hồ cho rằng bản thân nàng đối loại chuyện châm ngòi ly gián, hay là mượn cơ hội đả thương người kinh nghiệm phong phú. Cho dù sự thật là như thế, nhưng từ một nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong trong miệng nghe được sự thật nàng như thế nào cũng đều cảm thấy không thoải mái. Ta sợ ta làm không được, đối với trong lời nói nàng, người tới chỉ cho một cái biểu tình ta và ngươi trong lòng biết rõ ràng. Phong cảnh xem xong rồi ta cũng nên đi, sẽ lại liên lạc ngươi. không muốn làm cho tâm tình Hảo bị ngôn ngữ điệu bộ nàng phá hư hầu như không còn, hắn luôn luôn không thưởng thức nữ nhân, nhất là nữ nhân ưa thích giả vờ. Cách chương.